không muốn nhanh như vậy phải đối mặt với sự thật. Muốn làm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net